Tu La Vũ Thần, chương 494, Kinh Thiên Chân Tướng, góc truyện audio.com, tiền bối, cái bí mật gì? Sở Phong tò mò hỏi, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Không biết Tử Linh có hay không nói cho ngươi qua thân thế của nàng cùng với ta vì sao mang theo nàng đến nơi đây? Tử Hiên Viên cười hỏi, quay về tiền bối ta đã toàn bộ cũng biết ta sẽ cố gắng tu luyện ta sẽ trở nên càng mạnh sớm muộn gì ta sẽ thay Tử Linh chính tay đâm cừu địch. Đúng rồi tiền bối kia giết chết Tử Linh cha mẹ, giết chết ngài cùng Tử Linh toàn bộ thân nhân đến tột cùng là ai? Ngài có thể hay không báo cho ta? Chấm, Sở Phong khẩn cấp truy vấn. Ai, nhìn thấy Sở Phong biểu hiện như vậy Tử Hiên Viên rất là vui mừng, nhưng là thế nhưng hắn lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng theo sau mới lên tiếng kỳ thật Tử Linh cha mẹ cũng chưa chết chúng ta Tử gia cũng còn. Tại cái gì, Tử Linh cha mẹ không có chết, nghe được lời này, Sở Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại không khỏi có chút giật mình. Ta lừa Tử Linh ta đối với nàng gắn một cái nói dối thấu trời. Tử Hiên Viên nói, tiền bối cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Phong khẩn cấp truy vấn. Chuyện này nói thì dài dòng, ta còn là từ đầu nói với ngươi lên đi ta Tử gia ở Đông Phương Hải vực tuy rằng chưa nói tới là cái gì thế lực lớn, nhưng coi như là danh môn quý tộc có chút danh tiếng, hơn nữa từ trước đến nay khiêm tốn cùng quanh mình thế lực ở chung hòa hợp cuộc sống cũng là an nhàn, ở Đông Phương Hải vực truyền thừa cũng có mấy trăm năm lâu, bất quá, hết thảy chỉ vì Tử Linh Giáng sinh mà đã xảy ra thay đổi. Tử Linh chính là thiên tứ thần thể, sinh ra là lúc gợi ra thiên địa dị tượng, kinh động Đông Phương Hải vực nhất phương. Thiên, theo lý mà nói, này là một chuyện tốt, dù sao thiên tứ thần thể chính là bị thượng thiên chiếu cố thiên tài, sinh ra là lúc liền nhất định gì sau tất nhiên có một lần giỏi lắm thành tựu quanh thân thế lực sôi nổi đến chúc mừng, cho dù là dĩ vãng cùng ta Tử gia từng có lễ, cũng muốn hóa giải ân oán, đều muốn cùng ta Tử gia đặt lên một ít quan hệ tựu liên Đông Phương Hải vực quái vật lớn, được vinh dự đệ nhất thế lực Chu Tiên quần đảo cũng là đi vào ta Tử gia, muốn cho Tử Linh cùng Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ đám hỏi, chuyện này đối với ta Tử gia mà nói, có thể nói là thiên đại việc vui. Thậm chí đã siêu việt Tử Linh Giáng sinh cùng với nàng là thiên tứ thần thể thân phận bởi vì Chu Tiên quần đảo thật sự quá mạnh mẽ cường đại đến Đông Phương Hải vực không có một tòa thế lực có thể cùng bọn chúng đối. Kháng Tử Linh có thể gả cho Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ thuyết minh nàng gì sau đều trở thành Chu Tiên quần đảo thiếu phu nhân mà Chu Tiên quần đảo lại càng ưng thuận hứa hẹn ở Tử Linh cùng Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ đại hôn chi gì ta Tử gia đem có thể toàn bộ tiến vào Chu Tiên quần đảo trở thành Chu Tiên quần đảo một phần tử. Hơn nữa, vì Tử Linh có thể muốn hảo lớn dần Chu Tiên quần đảo trưởng lão lại càng cho ăn Tử Linh một viên đặc thù đan dược theo sau định ra ở Tử Linh 20 tuổi năm ấy, bọn hắn sẽ đến cưới vợ Tử Linh ai, nói tới đây Tử Hiên Viên trên mặt bất đắc dĩ. Chia sẻ, nhất thời nồng đậm vài phần. Sau lại đây, Sở Phong truy vấn, hắn cảm giác sau lại khẳng định xảy ra chuyện gì, nếu không không phải là cục diện hôm nay. Sự tình đều không phải là tưởng tượng được đơn giản như. Vậy, bởi vì lúc ấy ta sẽ ở đây, hơn nữa thân là giới linh sư ta, từ trước đến nay thích nghiên cứu cổ văn, biết rất nhiều thường nhân người không biết đồ vật này nọ cho nên ta chú ý tới kia Chu Tiên quần đảo trưởng lão cho ăn cấp Tử Linh thực sự không phải là cái gì có thể rất tốt lớn dần ổn định thực lực lương đan thần dược mà là một loại đã muốn tuyệt tích độc dược. Tử Hiên Viên nói, độc dược, Sở Phong cảm thấy giật mình. Đúng vậy kia là một loại phi thường ác độc độc dược, ở thời kỳ viễn cổ mới có độc dược đặc biệt cấp thiên tứ thần thể cùng có đặc thù huyết mạch người dùng độc dược cho nên kia độc dược có một tên thì phải là ách thiên đan, nói cách khác kia độc dược là đặc biệt bóp chết thiên tài sử dụng, loại độc chất này thuốc dùng sau, sẽ thêm thiếu hạn chế dùng người. Đặc thù lực lượng trên thực tế là ở tích góp từng tí một dùng người đặc thù lực lượng mà đợi dùng người 20 tuổi là lúc cái loại này đặc thù lực lượng đem tích góp từng tí một đến cao nhất ngọn núi, ở 20 tuổi thời gian, chỉ cần cùng người được rồi chuyện nam nữ tất cả lực lượng đều cũng bị đối phương cướp đoạt mà sau đó uống thuốc người cũng sẽ bởi vì lực lượng mất hết mà trở nên bình thường, từ nay về sau mất đi đặc thù lực lượng thậm chí tu vi hoàn toàn không có tương phản, ở 20 tuổi phía trước uống thuốc người không thể cùng người làm chuyện nam nữ, nếu không đối phương liền sẽ chết mà uống thuốc người cũng đồng dạng sẽ bởi vì lực lượng mất hết mà chết. Tử Hiên Viên nói, hảo ác độc đích thủ đoạn kia Chu Tiên quần đảo thật là đáng chết. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cục hiểu được vì sao Tử Linh chết cũng không chịu cùng hắn làm chuyện nam nữ, thậm chí Sở Phong hôn Tử Linh. Tử Linh có khi đều cũng thực khiếp đảm, nguyên lai là nàng dùng qua loại này ác độc gì đó. Chỉ cần nghĩ đến chính mình người thương thế nhưng mới ra sinh không bao lâu, đã bị người ăn vào như vậy độc dược cho rằng tăng lên tu vi công cụ sau, Sở Phong quả nhiên là sôi gan, phẫn nộ không thôi. Mới đầu ta cũng không xác định kia đan dược liền nhất định là Ích Thiên đan, thế nhưng khi Chu Tiên Quần Đảo đem hôn ước định ở Tử Linh tuổi tròn 20 tuổi là lúc, hơn nữa dặn nhất định phải coi chừng Tử Linh, tốt nhất nhường Tử Linh cùng Khắc Sinh giữ một khoảng cách sau, ta sẽ cơ bản xác định kia tất nhiên là Ích Thiên đan, vì thế ta đem việc này cáo chi Tử Linh cha mẹ cùng với Tử gia gia chủ, còn có một Kiền đương gia. Người chính là làm gì, bọn hắn căn bản là không tin ta nói chi nói, đối Chu Tiên Quần Đảo này nhất trừ ma vệ đạo danh môn chính phái tín nhiệm không thôi, vì Tử Linh an nguy ta liền không thể không đem Tử Linh trộm ôm ra, vì thế còn giết hai vị vô tội lão nhân cùng trẻ con, làm ra một bộ ta cùng với Tử Linh ngoài ý muốn bỏ mình biểu hiện giả dối, theo sau, liền chạy trốn tới này nhất hoang vắng nơi, cải danh đổi họ, hơn nữa đối Tử Linh giáp nói dối thấu trời, muốn kích thích của nàng ý chí chiến đấu, mời nàng sớm gì trở thành cường giả, hảo phản hồi Đông Phương Hải vực đi Chu Tiên Quần Đảo đòi được giải dược. Tử Hiên Viên nói, tiền bối, vậy ngài vì sao phải đem việc này báo cho ta đây? Có phải hay không xảy ra chuyện gì biến cố? Biết được chân tướng Sở Phong, cảm thấy bất an, hắn cảm thấy được Tử Hiên Viên, sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn biết này đó. Thực không dám giấu giếm, ta lúc đầu sở bố trí trò bịp bị hiểu rõ, hơn nữa nhiều năm như vậy Tử gia một mực tìm tòi ta cùng Tử Linh, hiện giờ ta Tử gia gia chủ cùng với Tử Linh cha mẹ đã đi tới Cửu Châu Đại Lục, hơn nữa tìm được rồi ta. Tử Hiên Viên nói, cái gì, Tử Linh cha mẹ đến đây, bọn hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ bọn hắn muốn Tử Linh mang về, gả cho kia Chu Tiên Quần Đảo đảo chủ? Sở Phong khuôn mặt đại biến, bởi vì đây là hắn tuyệt đối không có thể dung nhẫn việc. Ai, đều tại ta, trách ta đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Chu Tiên Quần Đảo, khi ta cùng Tử Linh sau khi rời đi, Chu Tiên Quần Đảo người chẳng những không có làm khó Tử gia người, ngược lại duy trì hôn ước, không ngừng cung cấp tu luyện tài nguyên cùng với huyền công cùng vũ kỹ, giúp đỡ Tử gia. Cảnh này khiến vốn là tin tưởng Chu Tiên Quần Đảo Tử gia người, càng là đối với Chu Tiên Quần Đảo rất tin không nghi ngờ, mang ơn, cho nên quyết định, nhất định phải tìm được ta cùng Tử Linh, hoàn thành hôn ước qua lại báo Chu Tiên Quần Đảo đại ân đại đức. Hiện giờ, bọn hắn đã tìm được ta, hơn nữa đi tới Thanh Châu, ta cùng Tử Linh đều muốn cùng bọn chúng phản hồi Đông Phương Hải vực, nếu không bọn hắn chẳng những sẽ giết ngươi, còn sẽ giết này Cửu Châu Đại Lục mọi người, không bởi vì cái khác, đơn giản là Cửu Châu Đại Lục cất chứa ta cùng Tử Linh suốt 16 năm. Cách chương.